Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy, hai anh em đứng khá gần nhau, nhưng không ai chủ động chào hỏi, dù mối quan hệ của họ đã có phần cải thiện khi rời khỏi nhà. Nhưng lúc này lại trở nên lúng túng. Mục Khuynh Diệc cảm thấy khó xử. Hứa Hân Đoá cũng không muốn chủ động làm ấm lại mối quan hệ. Khi họ vào văn phòng, Hứa Hân Đoá lần đầu gặp gỡ với người quản lý. Người quản lý bước ra với một chiếc cốc giữ nhiệt, vẫn cười nói chuyện với mọi người trong công ty. Khi nhìn thấy ba người, anh ta liếc qua một cái, rồi dừng mắt lại trên Hứa Hân Đoá. Thiệu Thanh Hòa giới thiệu, đưa cho người quản lý một tấm ảnh trong sổ học sinh. Ngoài ra không có gì thêm, chưa bao giờ thấy ai giới thiệu người mẫu mà chỉ đưa ảnh thẻ. Trên mạng có một câu chuyện hài hước, chỉ quay video mặt thôi, chắc chắn sẽ béo, bởi vì bây giờ giới trẻ ai cũng chỉnh sửa ảnh, chỉnh đến mức đẹp đến không tưởng. Họ thường nhận tài liệu thấy cực kỳ xinh đẹp, nhưng khi gặp thật lại không nhận ra là người ấy. Nếu chỉnh sửa quá đà, bạn không nên làm người mẫu. Bạn nên làm công việc hậu kỳ. Vì vậy, khi thấy ảnh thẻ của Hứa Hân Đoá, người quản lý cảm thấy khá nhạt. Cô ấy chắc chắn xinh đẹp, nhưng có lẽ đã chỉnh sửa ảnh quá mức. Nếu thật sự xinh đẹp như thế, chắc chắn đã bị các công ty săn đón từ lâu. Ai lại cần phải có người giới thiệu? Có lẽ lại một người cần chỉnh sửa ảnh nữa, làm tăng thêm khối lượng công việc cho nhân viên hậu kỳ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Hứa Hân Đoá ngoài đời, người quản lý lập tức cảm nhận được một điều gì đó rất khác. Trong đầu anh ta vang lên chuông báo động, cô gái này mà không nổi tiếng, thì không thể nào chấp nhận được. Khuôn mặt này, vóc dáng này, khí chất này, hoàn toàn là dành cho người mẫu. Ngay lập tức, người quản lý tiến về phía Xuất Hân Đoá, chủ động bắt tay và nói, chắc là cô là Đoá Đoá đúng không? Thực tế cô còn xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm. Trước đây, trong tin nhắn WeChat, người quản lý luôn gọi cô là Tiểu Hứa. Xuất Hân Đoá khá lịch sự bắt tay với người quản lý, rồi nhẹ nhàng rút tay lại. Người quản lý không để ý, vẫn cười tươi và tự giới thiệu. Sau này cứ gọi tôi là anh Trương nhé. Sau khi nói xong, anh Trương nhìn qua Mục Khuynh Diệc và cũng nhận thấy vẻ ngoài của cậu ta rất ấn tượng. Liền hỏi, cậu này cũng là... Thiệu Thanh Hòa lập tức phủ nhận. Không, cậu ấy là người nhà của em gái Đoá Đoá. À, tôi nói sao mà. Hai người trông thật sự rất giống nhau. Có phải là anh em ruột không? Thiệu Thanh Hòa thuận miệng đáp. Ừ, cũng có thể nói như vậy. Bốn người cùng nhau đi vào phòng làm việc. Trong đó vẫn có người đang họp. Họ đành phải ngồi ở một góc, chờ đợi cuộc họp kết thúc. Tòa nhà này hoàn toàn thuộc về công ty Star Entertainment, nhưng bộ phận người mẫu chỉ chiếm một nửa của một tầng, chỉ là một bộ phận nhỏ trong cả công ty. Trong những phòng này, vừa có khu văn phòng, lại có lớp đào tạo người mẫu. Tất cả đều nằm chung một khu vực, vì vậy phòng họp cũng rất chật hẹp. Chỉ có một phòng duy nhất. Khi đang đợi, Mục Khuynh Diệc lấy hợp đồng ra và bắt đầu lật qua lại. Có vẻ như đang giúp Hứa Hân Đoá kiểm tra lại các điều khoản. Hứa Hân Đoá không nói gì, lặng lẽ ngồi chờ. Một lúc sau, những người trong cuộc họp bước ra ngoài. Mục Khuynh Diệc cũng cùng lúc đặt hợp đồng bên cạnh Hứa Hân Đoá và nói. Không có vấn đề gì. Ừ... Hứa Hân Đoá đáp lại một cách ngắn gọn. Anh Trương lại bắt đầu giới thiệu về công ty, trước là về bộ phận của họ, sau đó nói một vài từ về các đối tác, nhà đầu tư, cũng như các công việc mà họ đã thực hiện. Sau đó là việc thảo luận với Hứa Hân Đoá về thời gian huấn luyện và lịch quay. Tất cả những điều này cần phải thảo luận trước. Sau đó, họ sẽ lập một bảng biểu và cần chữ ký của Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá mang theo chứng minh thư của mình. Anh Trương giúp cô đi sao chép. Sau khi sao chép xong, Anh Trương liếc qua địa chỉ trên chứng minh thư, thấy có từ thôn, làng, anh không khỏi nhìn Hứa Hân Đoá một cái. Hợp đồng ký xong, anh Trương dẫn Hứa Hân Đoá đi tham quan bộ phận người mẫu, nơi có những tân binh đang được huấn luyện. Tất cả mọi người cũng đã chào hỏi nhau. Hứa Hân Đoá chiều nay sẽ bắt đầu tham gia huấn luyện. Mục Khuynh Diệc ký xong hợp đồng thì rời đi, dường như không muốn ở lại lâu. Khi Hứa Hân Đoá ăn bữa cơm công ty đầu tiên, Thiệu Thanh Hòa sau khi thông báo với gia đình, đi qua và cùng ăn với Hứa Hân Đoá. Thiệu Thanh Hòa hỏi nhẹ nhàng, cảm giác thế nào? Hứa Hân Đoá chỉ vừa mới ăn xong nhưng vì Thiệu Thanh Hòa đến, cô không vội bỏ đũa, chỉ đáp, cũng được, kiếm tiền là được rồi. Thiệu Thanh Hòa ăn một lúc rồi bỗng nhiên nói, cậu có thể đối xử tốt hơn với cậu ấy một chút được không? Hứa Hân Đoá nhìn về phía Thiệu Thanh Hòa nhưng không trả lời. Thái độ có vẻ không rõ ràng. Thiệu Thanh Hòa lập tức giải thích. Ừ, tôi biết là tôi làm vậy không hay. Chỉ là tôi thấy cậu ấy hơi đáng thương thôi. Hứa Hân Đoá đặt đũa xuống, khẽ cười đau khổ. Mục Khuynh Diệc đáng thương à? Vậy còn cô thì sao? Thiệu Thanh Hòa tiếp tục nói. Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi. Trước khi cậu trở về, Mục Khuynh Diệc đã cãi nhau với gia đình và quyết định đi làm sinh viên trao đổi. Nghĩ lại, chắc là cậu ấy đang cố gắng giúp cậu. Hơn nữa, chuyện này cậu ấy cũng chẳng có tội gì. Chuyện đổi con là do gia đình cậu ấy làm. Cậu ấy chỉ là người không liên quan mà thôi. Mặc dù cậu ấy không đồng ý với quyết định của gia đình nhưng không thể làm gì khác. Cậu ấy vẫn là con cái trong nhà, không thể qua chống đối cha mẹ. Những ngày qua, cậu ấy cũng đã cố gắng rất nhiều để giúp cậu. Chỉ là, cậu vẫn rời khỏi nhà họ Mục. Hứa Hân Đoá ngừng ăn, ngồi yên lắng nghe Thiệu Thanh Hòa. Cô cảm thấy như có một chút gì đó trong lòng nhưng không muốn thừa nhận. Cách chương